Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp sắc, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người dám đụng vào tôi, Long Vũ gật đầu, nhanh chóng chạy vào trong rừng. Tôi nhìn Hoắc lão gia, tiếp tục, nhanh lên, mặt trời sắp mọc rồi, nếu còn không rơi lệ, tính mạng con trai Hoắc Vũ của ông sẽ không còn nữa. Câu nói này của tôi khiến Hoắc lão gia rùng mình một cái. Đương nhiên, khi Hoắc lão gia quỳ trên mặt đất xin lỗi, ta còn lấy chấn linh bút ra, không ngừng ra chỉ. Thời gian từng chút trôi qua, ngay trong nháy mắt mặt trời mọc, trên mặt Hoắc lão gia tử, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống mảnh đất này. Thực xin lỗi, tôi sẽ dùng cái xương già này của ta chuộc tội, hy vọng gấu đen có thể tha thứ cho ta, càng hy vọng ngọn núi này có thể tha thứ cho ta. Ta vội vàng dùng chấn linh bút vẽ ra một đạo phù chú trên không trung, hướng về phía bầu trời hô to. Chỉ trong chốc lát, một cây nhỏ cứ như vậy mà trưởng thành. Nếu không phải Hoắc gia lão gia tử tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản sẽ không tin tưởng, trên thế giới còn có chuyện thần kỳ như thế. Ta cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoắc gia lão gia tử một cái. Được rồi, kết thúc rồi, con trai ông chắc đã tỉnh rồi. Chúng tôi ngẩng đầu nhìn mặt trời mọc phía đông, tâm trạng vô cùng thoải mái. Nhưng, Long Vũ đột nhiên từ trên trời rơi xuống, đáp xuống chân tôi một cách nặng nề. Thám tử. Sau đó máu đỏ tươi phun ra từ miệng của Long Vũ. Ta vội vàng đỡ Long Vũ dậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôn tử kia lừa gạt, tôi bị mắc bẫy bởi bùa chú của hắn, vì chạy thoát, bị phù chú cắn trả, lôi kích, thám tử. Ta ôm lấy Long Vũ, nội tâm phẫn nộ không thôi. Thân lương, ngươi là tên khốn kiếp, người của ta cũng mà ngươi cũng dám đánh. Hoắc lão gia, phiền ngài và Long Vũ trở về trước. Long Vũ chậm rãi đứng dậy. Vỗ một cái bụi bặm trên người. Thám tử, tôi không sao. Ta cũng không quay đầu lại nhìn thân lương chậm rãi hạ xuống trên bầu trời. Giang Lạc, ngươi sống hơn 100 tuổi, ta hẳn rất nhớ ngươi, nếu như ngươi biến mất khỏi thế giới này, như vậy từ trường của Nam Thị sẽ khôi phục. Ta đánh không lại ngươi, nhưng ta nói cho ngươi biết, Chấn Linh Sơn Hà Đồ ta nhất định sẽ tìm được, sau đó tìm được bí mật trong đó, sau đó tiêu diệt ngươi. Dứt lời, thân lương trực tiếp chạy trốn. Thằng khốn, thằng nhóc dơ bẩn, có bản lĩnh mẹ nó ngươi đừng chạy, đường đường chính chính để lão tử ta giết chết ngươi. Vừa từ trên không hạ xuống đất, Long Vũ nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích được, tôi vội vàng hỏi Hoắc lão gia tử chuyện gì xảy ra. Hoắc lão gia tử sốt ruột nói, chúng ta đang đi, tên nhóc Long Vũ này chạy rất nhanh, nhưng đột nhiên ta nghe được một tiếng sấm, tên nhóc này liền ngất đi. Lôi, thân lương ngươi là tên khốn kiếp, lão tử và ngươi đối nghịch với nhau. Cách chương.